sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngồi xuống quanh chiếc bàn họp đơn sơ, bầu không khí hoàn toàn không giống một buổi họp nghiêm túc. Viện sĩ Vinh Lan ra cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt chóc sơn. Văn Y chủ động đi rót trà cho mọi người. Viên cảnh vệ trẻ đi theo Hách đội trưởng lập tức tiến đến giúp, lần lượt pha trà cho từng người. Khi nước được đặt trước mặt Tiết Linh và Văn Cửu Tắc, cậu ta có vẻ suy nghĩ một chút về việc zombie có cần uống trà không, nhưng cuối cùng vẫn đối xử công bằng, đặt chén trà trước mặt họ. Tiết Linh nhìn chén sứ trắng đang bốc khói nghi ngút trước mặt, rồi lại liếc sang chậu cây xanh đặt trên bàn họp, tai nghe viện sĩ Vinh đang hỏi thăm tình hình chân cẳng dạo gần đây của Hách đội trưởng. Bầu không khí nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng lúc đến đây một buổi họp bị soi mói, đánh giá nghiêm khắc. Nhưng chính sự thoải mái này khiến cô dần thả lỏng, lưng vốn căng cứng cũng đã vô thức trùng xuống. Vậy nói về nhiệm vụ ở thành phố Đông Hải đi. Hách đội trưởng bắt đầu vào việc chính. Chúng tôi đã phái đội hành động đến Đông Hải 2 lần. Cả 2 lần đều thất bại, không thể xuyên qua khu trung tâm nguy hiểm. Tổng cộng đã hy sinh 97 người. Nhắc đến chuyện này, ông nắm C, H, A, T, T, A, Y vịn cây gậy, chống lên trước người. Đó đều là binh sĩ của tôi, mất một người là đau một phần ruột. Nhưng nhiệm vụ thì phải có người làm, dù khó đến đâu cũng phải tiến lên, nếu người đi trước không mở đường, thì người sau sẽ không có đường đi. Giờ thì tốt rồi, có 2 người đặc biệt các cậu hỗ trợ, thương vong chắc chắn sẽ giảm đáng kể. Mấy lời khách sáo tôi không nói nữa, tôi thật lòng cảm ơn vì các cậu sẵn sàng đứng ra. Sự dịu dàng của ông xuất phát từ điều này, là zombie hay không? Người từng trải qua bao giông bão như ông vốn không để tâm. Chỉ cần đồng lòng thì đều là đồng chí tốt cả. Vì 2 lần thất bại trước đó, lần này chúng tôi quyết định tuyển thêm một số người dân có kỹ năng đặc biệt, lập đội hành động đặc biệt mới, phối hợp với đội binh sĩ. Nhiệm vụ lần này dự kiến sẽ có tổng cộng 40 người tham gia. Đội trưởng Thẩm Trương bên cạnh tôi sẽ dẫn theo 30 thành viên đội đặc chiến, cộng với 8 người đặc biệt ngoài biên chế, cùng phối hợp với đồng chí Văn Cửu Tắc. Buổi họp không kéo dài, sau khi nói rõ sắp xếp thì giải tán. Trước khi rời đi, Hách đội trưởng vỗ vai cả Tiết Linh lẫn Văn Cửu Tắc, không hề ngần ngại, nói: chỉ cần các cậu còn giữ được lý trí, thì các cậu vẫn là con người. Phải kiên định làm người, cho dù thế giới này thay đổi thế nào, cũng không được đánh mất bản thân, phải luôn hướng về phía trước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi sẽ trao huân chương công trạng cho các cậu. Huân chương á, hai mắt Tiết Linh sáng rực, như thể sắp có sao rơi trong mắt, phấn khích túm lấy tay Văn Cửu Tắc lắc lắc. Cô cũng muốn đi làm nhiệm vụ, đổi lấy một tấm huân chương. Mẹ ơi, con có tiền đồ rồi. Sau khi Hách đội trưởng rời đi, đội trưởng Thẩm Trương tiến đến chào hỏi và bắt tay họ. Bắt tay xong với Văn Cửu Tắc, anh ta cũng chìa tay ra với Tiết Linh. Tiết Linh, tôi cũng phải bắt tay sao? Cô nhìn móng tay đen nhánh sắc nhọn của mình, dè dặt chìa tay ra bắt tay với anh ta. Sau này chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác nhiều, mong được chỉ giáo. Thẩm đội trưởng bắt tay một zombie có tay tái xanh mà mặt vẫn không đổi sắc. Nhiệm vụ ở Đông Hải được ấn định sau 3 ngày nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian đó, Văn Cửu Tắc phải trải qua huấn luyện khẩn cấp. Phần vũ khí và S.U.N.G đạn thì anh đã có nền tảng, nên học rất nhanh. Ngoài ra, khóa huấn luyện quan trọng nhất là do viện sĩ Vinh đích thân dạy. Khi vào được phòng thí nghiệm, anh cần phải mang đi những thiết bị và tư liệu quý giá nhất. Anh phải biết cách tháo gỡ, vận chuyển những món đó nguyên vẹn, biết được đâu là thứ quan trọng nhất cần ưu tiên mang theo. Thẩm đội trưởng cùng nhóm người sẽ chờ ở vòng ngoài. Khu vực trung tâm nguy hiểm nhất, chỉ có Văn Cửu Tắc mới có thể vào. Chỉ có anh mới đủ khả năng bước chân vào phòng thí nghiệm đó. Thế nên anh còn cần học thêm cách phá các cửa an ninh bảo mật cao. Thời gian gấp rút, không thể dạy kỹ, viện sĩ Vinh đành đưa cho anh một đống sách hướng dẫn, bảo anh đến nơi không biết thì lấy ra xem tại chỗ. Văn Cửu Tắc cầm đống sách dày cộp, nghe giảng một cách không mấy nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ đó, viện sĩ Vinh nghi ngờ anh sẽ phá hỏng hết mấy thiết bị, rồi kéo về một đống phế liệu. Bà đặt tay lên vai Tiết Linh, nghe bên cạnh, đe dọa. Tiết Linh sẽ không đi đâu được. Tốt nhất cậu nên nghiêm túc làm nhiệm vụ, đừng làm qua loa. Đôi mắt đỏ sẫm của Văn Cửu Tắc nhìn bà đầy nguy hiểm. Lại uy hát, y, ế, p tôi à. Lúc này Tiết Linh bỗng giơ tay. Tôi có một đề nghị, giọng trên máy tính bảng vang lên. Hay là để Văn Cửu Tắc ở lại làm con tin, cho tôi đi làm nhiệm vụ đi. Văn Cửu Tắc vừa bị uy hát, y, ế, p và sắp nổi giận. Viện sĩ Vinh có chút đê, a, o động. Hình như cũng không phải không thể. Tiết Linh, tôi đề nghị thi cạnh tranh công bằng. Thưa lãnh đạo, tôi có hơn 3 năm kinh nghiệm làm zombie, tính ra là ưu thế đúng không? Văn Cửu Tắc, em còn thi đua, muốn so kinh nghiệm làm việc với tôi. Viện sĩ Vinh, nghe cũng có lý, vậy những điều tôi vừa dạy, cô nhớ được bao nhiêu? Tiết Linh, tối nay tôi sẽ thức trắng đêm học, nhất định nghiêm túc ghi nhớ. Viện sĩ Vinh, ừ, thái độ của cô rất tốt, tích cực hơn Văn Cửu Tắc nhiều. Nếu để hai người họ nói tiếp, e là nhiệm vụ thật sự sẽ đổi người mất. Văn Cửu Tắc đập bàn ngắt lời. Được rồi, tôi sẽ học nghiêm túc. Tiết Linh có vẻ tiếc nuối. Thật sự không thể để tôi đi à? Viện sĩ Vinh nói. Không cần vội, chúng ta còn nhiều nhiệm vụ nữa. Không chỉ có mỗi đợt tìm kiếm ở thành phố Đông Hải. Nhiệm vụ ở Đông Hải lần này khá nặng. Cần mang vác nhiều vật nặng. Phải phá khóa bằng vũ lực, sử dụng S, U, N, G đạn thành thạo. Mấy thứ đó không thể học ngày một ngày hai. Cứ yên tâm, cô sau này chắc chắn cũng có cơ hội ra nhiệm vụ. Cô đã không chịu phối hợp thí nghiệm, thì càng không thể để cô ăn không mồi rồi. Văn Cửu Tắc gõ gõ lên bàn. Này, hai người, coi tôi như không khí à? Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ tung hứng với nhau. Văn Cửu Tắc chỉ cảm thấy viện sĩ Vinh thật chướng mắt. Còn Tiết Linh thì bị người ta bán rồi còn giúp đếm tiền. Cách chương.